tôi sẽ vẽ những bờ nghiêng của mấy công sự, trên ấy chúng tôi co một chân và trượt một cách say sưa. Tôi sẽ vẽ cái đồi chim sẻ với chiếc cối xay gió, sân xanh tê len với các chị thợ giặt, những xưởng thuộc đã làm hôi bẩn nước sông và trại tá điền xanh tan nơ. Trong những cuộc đi chơi ấy, Ly Dơ không nói năng gì, dĩ nhiên rồi. Cái lạ là đến tôi cũng đâm ra không nói gì nốt, vì chúng tôi không cần nói nên lời, chỉ đọc trong mắt nhau thôi, cũng đã đủ hiểu nhau, lâu dần thành quen. Sức khỏe của tôi dần dần hồi phục và đã đến lúc tôi làm vườn được. Bấy nay tôi sốt ruột trông cho mau đến ngày ấy, bởi vì tôi muốn mau chóng được làm bù lại cho người ta những điều mà người ta đã làm cho mình. Tôi muốn làm việc cho họ, cố gắng được chừng nào hay chừng ấy để đền đáp những cái mà họ đã cho tôi. Từ trước tới nay, tôi chưa lao động bao giờ. Đi những đoạn đường thật dài cũng thật là mệt nhọc đấy, nhưng đó không phải là một thứ công việc liên tục, đòi hỏi người ta phải bền bỉ và chăm chỉ. Tuy nhiên tôi vẫn tin rằng tôi sẽ lao động giỏi, hay ít nhất cũng dũng cảm lao động như những người xung quanh tôi. Thời tiết lúc này là tiết hoa yên chi, bắt đầu được bày bán ở các chợ trong thành phố Paris. Bác A Canh cũng trồng yên chi đầy vườn, loại thì màu đỏ, loại màu trắng, có loại màu hoa tím. Mỗi loại cùng nhau trồng thành từng khoảng cách dưới lồng kính, thành thử có những luống trắng muốt bên cạnh những luống đỏ rực, trông rất đẹp mắt. Buổi chiều khi chưa đậy lồng kính thì không khí ngan ngát mùi hoa. Người ta đã liệu cắt cho tôi một công việc vừa với sức yếu của tôi, đó là việc dở những tấm kính cửa lên buổi sớm khi sương giá đã tan, đậy lại vào buổi chiều khi sương giá sắp xuống, và khi nắng lên thì lấy rơm trải lên mặt kính để che cho yên chi khỏi bị nắng hun. Cái công việc ấy không khó, cũng không nhọc lắm, nhưng mất nhiều thời gian vì có những mấy trăm tấm cửa phải đóng mở mỗi ngày và coi chừng luôn để che cho mát hay dỡ ra cho quang, tùy lúc nắng gắt hay trời dịu. Trong khi tôi làm những việc ấy thì Ly Dơ ở bên guồng múc nước tưới. Con ngựa già cô cốt mang mặt nạ da che mắt, đi vòng quanh mãi cũng có lúc đâm chán nên nó bước chậm lại. Mỗi lần như thế, Ly Dơ vút cây roi da dê giục nó. Một trong hai anh của Ly Dơ nghiêng gầu chút nước, những gầu nước do guồng máy kéo lên, còn anh kia thì giúp bố. Như vậy mỗi người đều có một phần việc và không ai để uổng phí thời gian. Tôi đã thấy người nông dân ở làng tôi làm việc, nhưng chưa hề tưởng tượng những người làm vườn ở vùng lân cận Paris lại dũng cảm và cần mẫn như thế. Họ thức dậy trước khi mặt trời mọc, đi ngủ sau khi mặt trời lặn rất lâu. Cả một ngày dài đằng đẵng như thế, họ luôn luôn làm việc không tiếc sức, còn làm được chừng nào thì cứ làm. Tôi cũng đã từng thấy người ta trồng trọt từ lâu rồi, nhưng tôi chưa hề lường được khi người ta làm việc không ngừng tay, không để cho đất nghỉ. Ở với bác A Canh, tôi học tập được những điều ấy. Người ta không bắt tôi phải mãi mãi chăm lo các lồng kính. Càng ngày tôi càng khỏe ra. Đã đến lúc tôi cũng được gieo trồng một cái gì đó xuống đất. Điều ấy làm cho tôi rất vui sướng. Càng vui sướng hơn nữa khi thấy những cây tôi gieo mọc lên. Cây ấy là công trình, là sự nghiệp, là kết quả sáng tạo của tôi. Tôi kiêu hãnh vì nó. Thế là tôi cũng được làm việc đấy chứ. Tôi cũng có ích đấy chứ. Tôi đã chứng thực được điều ấy, hơn nữa tôi cảm thấy như thế và tôi rất tự hào. Đúng thế các bạn ạ, cái cảm giác ấy làm cho mình quên hết bao nhiêu nỗi khó nhọc. Cách sống mới này tuy có nhọc nhằn hơn trước, nhưng tôi cũng chóng quen. Cảnh sống bây giờ khác hẳn với đời lang thang của người xiếc rong ngày trước. Ngày trước tôi chạy nhảy tự do, không phải làm lụng khó nhọc gì ngoài việc xăm xăm đi tới phía trước trên các nẻo đường dài. Bây giờ phải ở trong vườn, giữa bốn bức tường, phải làm việc vất vả từ sáng đến tối, áo đẫm mồ hôi, hai tay xách hai thùng tưới nặng, chân dẫm trên các lối đi nhảy nhụa những bùn lầy. Nhưng mà xung quanh tôi, ai cũng làm việc vất vả như thế cả. Thùng tưới của ông bố nặng hơn thùng của tôi, áo ông cũng ướt mồ hôi hơn áo chúng tôi. Gian khổ mà cùng chung chịu thì cũng thấy đỡ gian khổ đi nhiều. Và lại ở đây tôi được sống không khí gia đình êm ấm mà tôi đã tưởng không bao giờ được hưởng. Tôi không còn lẻ loi, không phải là đứa trẻ bị vứt bỏ nữa. Tôi có giường riêng của tôi có chỗ ngồi của tôi ở bàn ăn gia đình. Cũng có đôi khi trong lúc làm việc, Alexi hay Benjamin bóp cho tôi một cái.

Ly giờ không biết đọc, nhưng thấy tôi rảnh giờ nào là cặm cụi đọc sách giờ ấy. Em tò mò muốn biết cái gì trong sách làm cho tôi thích thú đến thế. Ban đầu, em muốn thu mấy quyển sách ấy vì nó không để cho tôi chơi đùa với em. Nhưng thấy thế nào tôi cũng trở lại với sách. Em bảo tôi đọc cho em nghe, rồi bày cho em đọc. Em bị câm, nhưng được cái thông minh. Nhờ vậy tôi có thể dùng mắt thay thế cho tai để kiểm tra em, và cũng có kết quả. Tuy thế em vẫn thích tôi lên tiếng đọc to, làm cho hai người cùng làm việc. Thế là thêm một sợi dây ràng buộc giữa chúng tôi với nhau. Tư tưởng mải quay vào cuộc sống bên trong, trí óc luôn luôn chờ làm việc, không vướng bận với những thứ phù phiếm trong đời, những sự chuyện trò lăng nhăng nhảm nhí. Lý giờ hẳn đã tìm thấy một cách giải trí, một món ăn tinh thần. Chúng tôi đã sống với nhau bao nhiêu thời khắc như vậy. Tôi thì đọc, còn em thì ngồi trước mặt tôi nghe, mắt không rời tôi. Nhiều khi gặp những chữ, những đoạn tôi không hiểu thì tôi dừng lại nhìn em. Thế là cả hai chúng tôi đều cố sức tìm hiểu, đôi khi mất khá nhiều thời gian. Khi nào tìm mãi vẫn không hiểu ra thì em lấy tay ra hiệu bảo tôi đọc tiếp và có ý nói, sau này hẵng hay. Tôi cũng dạy cho em học vẽ nữa, hay nói cho đúng, cái việc mà tôi gọi là vẽ. Việc ấy mất nhiều thời gian và khá gay go, nhưng cũng đạt kết quả. Đành rằng cái anh thầy này vẽ chẳng ra gì, nhưng bù lại, thầy và trò hiểu nhau sâu sắc. Sự ăn ý giữa thầy và trò nhiều khi lại được việc gấp mấy tài năng. Thật vui biết bao nhiêu khi mấy nét quệt ra, mọi người nhận ra được em muốn hình dung cái gì. Bác A Canh ôm tôi vào lòng, cười và nói, này, bác nhận nuôi cháu thế mà hóa khôn đấy. Thôi để sau này em Ly Dơ đền cho cháu nhé. Sau này có nghĩa là lúc nào Ly Dơ nói được, vì trong nhà không hề từ bỏ ý định chạy chữa cho em nói được. Tuy thầy thuốc nói rằng hiện nay thì còn đành phải chịu và phải đợi đến lúc có một sự biến động nào đó ở nơi người bệnh. Sau này cũng là cái ý mà bàn tay Ly Dơ rầu rầu bảo với tôi những lúc tôi hát cho em nghe. Ly Dơ muốn học đánh thụ cầm và mấy ngón tay em bắt chước tay tôi một cách mau chóng. Em lại muốn học hát nữa, nhưng dĩ nhiên là không được rồi, vì thế nên em uất ức lắm. Đã bao lần thấy mắt em ứa lệ, tôi biết là em buồn khổ. Nhưng bản tính em thuần hậu, dịu dàng, nên em không sầu não triền miên. Em gạt nước mắt mỉm cười nhẫn nại và đưa tay ra hiệu bảo, để sau này. Được làm con nuôi bác A Canh, được con cái bác coi như anh em ruột, chắc hẳn tôi đã ở đấy mãi mãi, nếu không xảy ra một tai họa, làm cho cuộc đời của tôi phải thay đổi một lần nữa. Lúc tôi đã chắc mẩm là được bình yên hơn hết, thì cũng là lúc mà tôi sắp bị ném trả trở lại cuộc đời phiêu lưu vô định bởi những biến cố ngoài ý muốn của tôi. Chương 21. Gia đình tan tác. Tôi đã nói là bác A Canh trồng hoa yên chi. Trồng thứ hoa ấy không khó lắm. Những người trồng hoa quanh Paris đều trồng hoa yên chi rất tốt. Bằng chứng là mỗi năm, cứ đến tháng 3, tháng 4, họ lại mang ra chợ những cây cảnh sum xuê, phủ đầy hoa từ gốc đến ngọn. Người trồng vườn chỉ cần nắm được kỹ thuật chọn cây hoa kép, vì khách hàng không mua hoa đơn. Hạt giống gieo xuống thường thường một nửa mọc cây hoa kép, một nửa mọc cây hoa đơn, cho nên nếu biết giữ lại những cây sẽ trổ hoa kép thì có lợi lớn. Không thế thì đành phải phí công của chăm nom cho một số cây bằng nửa tổng số, rồi đến khi cây bắt đầu trổ hoa thì lại phải vứt đi, nghĩa là sau một năm trời chăm bón. Người ta phân biệt cây hoa kép và cây hoa đơn bằng cách quan sát mấy đặc tính trên lá và trên dáng cây. Ít người chủ vườn biết cách chọn lọc ấy. Hơn thế, đó là một bí quyết lưu truyền riêng trong một số gia đình. Khi người làm vườn cần lọc cây hoa kép, thì họ nhờ những người bạn đồng nghiệp có nắm bí quyết ấy giúp đỡ. Vì thế, đến mùa yên chi, thì những bác này được chỗ này mời, chỗ kia rước đến để hỏi ý kiến như một bác sĩ hay một chuyên viên. Bác A Canh là một trong những người lọc yên chi sành nhất thành Paris. Bởi vậy, đến mùa lọc hoa, bác đi cả ngày. Những ngày ấy là những ngày buồn của chúng tôi, nhất là đối với chị Echinette. Giữa bạn đồng nghiệp làm vườn, không bao giờ người ta đi đến với nhau mà không cùng nhau đánh cạn một chai rượu, có khi cả hai ba chai ấy nữa chứ. Thành thử khi ông bố về đến nhà thì y như rằng mặt ông đã đỏ gay, tay run lẩy bẩy, giọng nói lè nhè. Đêm đêm hễ ông bố chưa về thì chị Echinette chưa đi ngủ, dù có khuya đến mấy cũng thế. Lúc ấy nếu tôi còn thức hay tôi tỉnh giấc dậy vì tiếng động của ông, thì nằm trong buồng tôi nghe rõ tiếng hai cha con họ nói chuyện với nhau. Ông bố hỏi, sao con chưa đi ngủ đi con? Con chờ xem bố có cần gì không ạ? À, hóa ra cô là cảnh sát theo dõi tôi đấy. Con không thức đợi bố thì bố biết trò chuyện với ai? Con muốn xem thử bố đi đứng có thẳng người không chứ gì. Thế thì nhìn đây này, bố cược với con rằng bố đi từ đây đến buồng lũ nhỏ mà không bước chệch ra ngoài hàng gạch lát kia cho mà xem. Tôi nghe có tiếng giày khập khiễng bước cao bước thấp vang lên ở phía nhà bếp, và sau đó là yên lặng. Rồi tiếng ông bố lại nói, em Ly Dơ có chơi không? Có ạ, em ngủ ngon rồi. Bố chịu khó đừng làm ồn làm em nó giật mình. Bố có làm ồn đâu, bố đi ngay ngắn thế này mà. Bố phải bước đi ngay ngắn chứ, vì mấy đứa con gái bố chỉ trực buộc tội bố thôi. Khi thấy bố không về ăn cơm tối thì bé Ly Dơ bảo gì nào? Em ấy không bảo gì cả, em nó chỉ nhìn cái ghế bỏ trống của bố thôi. À, nó nhìn cái ghế của bố. Vâng, nhiều lần à? Nó có nhìn ghế của bố nhiều lần không? Nhiều bố ạ. À. Rồi nó nói thế nào? Đôi mắt em nói rằng bố không về. Rồi thì em nó hỏi con vì sao bố không về, và con nói với nó rằng bố ở chơi nhà mấy ông bạn phải không? Không, em nó không hỏi gì hết, và con cũng không nói gì với em hết. Em nó biết rõ là bố ở đâu. Nó biết ư, nó biết rằng em bé đã vào buồng ngủ ngoan rồi chứ. Không đâu, mãi nó mới ngủ đấy ạ. À. Cách đây mới 15 phút thôi, nó cứ muốn thức đợi bố. Còn con muốn gì? Con muốn em nó đừng thấy cái lúc bố về như thế này. Lại một giây yên lặng. Ê chiền nét, con có hiếu lắm. Này nhá, mai bố đến nhà bác Loser để rồi con xem. Bố hứa với con nghe chưa? Bố hứa từ nay bố sẽ về ăn tối với các con. Bố không muốn con phải chờ bố nữa, và bố cũng không muốn em Ly Dơ của con vật vã khi ngủ. Nhưng những lời hứa không phải lúc nào cũng có hiệu lực, và ông A Canh lại cứ về muộn mỗi khi ông nhận uống một cốc vang. Ở nhà thì ông chiều Ly Dơ nhất nhất, ra đi thì ông quên nó. Ông nói, con biết không, không tiện từ chối bạn bè đâu. Người ta uống một cốc, không lấy làm nhiều cho lắm. Đã uống cốc thứ nhất thì lại uống cốc thứ hai, và lúc ấy bố đã kiên quyết không uống cốc thứ ba, nhưng chén trong kéo chén ngoài, đã uống thì càng thấy khát. Và lại rượu bốc lên đầu, đã ngà ngà thì quên hết ưu phiền, quên cả chủ. Mọi việc đều sáng sủa cả, người ta thoát xác để đi chơi ở một thế giới khác, thế giới mà người ta mong muốn, và thế người ta lại uống. Nó thế đấy. Cũng phải nói rằng chuyện ấy không xảy ra thường xuyên đâu. Và lại mùa lọc yên chi cũng ngắn thôi. Mùa qua rồi thì bác Ơ Canh không vắng nhà nữa vì không có chuyện phải đi. Ông không phải là người la cà quán rượu, lười biếng hay tìm cách giết thời gian. Hết mùa yên chi thì chúng tôi chuẩn bị các loại hoa khác. Lệ của người làm vườn là không để một tấc đất trống. Cứ cây này vừa đánh lên để bán thì cây khác phải thay ngay vào. Nghệ thuật của người trồng hoa bán ở chợ là ở chỗ mang hoa đến chợ đúng lúc giá cao nhất. Đó là lúc có những ngày lễ lớn trong năm, lễ thánh Pierre, lễ thánh Marie, lễ thánh Louis. Những người đặt tên là Pierre, Marie, Louis hay Louise thì nhiều lắm, cho nên số bó hoa, chậu hoa bán trong những ngày đó để cho người ta mang đi chúc mừng bạn bè thân thuộc nhiều không kể xiết. Mọi người đều thấy hôm trước ngày lễ trên các đường phố Paris tràn ngập những hoa, không những ở hàng hoa, ở chợ mà còn ở vỉa hè, góc phố, ở bậc tam cấp các thềm nhà, ở nơi nào cũng có thể bày bán được. Hết mùa yên chi thì chúng tôi lo hoa cho các ngày lễ tháng 7 và tháng 8, nhất là tháng 8, trong đó có ngày lễ Thánh Marie và Thánh Louis. Chúng tôi sửa soạn hàng nghìn gốc cúc đại đoá, lục lạc, trúc đào, hễ lồng kính vườn nhà chứa được bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu. Những gốc cây ấy phải ra hoa đúng hạn, nếu sớm quá thì tàn trước khi bán, muộn quá thì không nở kịp ngày lễ. Vì thế mà nghề trồng hoa đòi hỏi người ta phải có tài, bởi vì ai làm chủ được thời tiết nắng mưa. Bác A Canh là bậc thầy trong nghề hoa, không bao giờ hoa của bác nở trước hay nở sau dịp lễ. Nhưng muốn được thế phải tốn biết bao công sức và mồ hôi. Năm ấy mồ hoa xem chừng thuận lắm. Bấy giờ là ngày mùng 5 tháng 8, các loại hoa của chúng tôi đều đã đến kỳ. Ở giữa trời, cúc đại đoá hé nụ để trực nở, và dưới các mặt kính đã quét phôi rất đều để làm dịu bớt ánh sáng, lục lạc cũng bắt đầu trổ hoa. Nhìn các cây ấy giống như những bụi rậm hay những hình tháp điểm đầy nụ từ trên xuống dưới, cảnh tượng trông đến là đẹp mắt. Chốc chốc, ông bố lại xoa tay đắc ý. Ông nói với hai cậu con, mùa hoa này tốt ra phết. Và vừa mỉm cười, ông vừa tính nhẩm số tiền lứa bán hoa. Để đạt kết quả như vậy, chúng tôi đã phải vất vả bao nhiêu, phải làm việc luôn tay, không nghỉ một giờ một khắc nào, kể cả ngày chủ nhật. Bây giờ thì mọi việc đều làm đến nơi đến chốn, đầu vào đấy cả rồi. Để thưởng công cho chúng tôi, bác A Canh quyết định ngày chủ nhật mùng 5 tháng 8 ấy cho cả nhà đi chơi và ăn tối ở nhà ông bạn của bác, cũng làm vườn ở Ác Cơi. Cả con Capi cũng được dự. Chúng tôi sẽ làm việc đến 3-4 giờ chiều. Sau đâu đấy thì chúng tôi sẽ khóa trái cửa cổng lại và vui vẻ lên đường. Như thế khoảng 5-6 giờ chiều, chúng tôi đến A Cơi. Ăn cơm xong sẽ quay về ngay để khỏi phải đi ngủ quá khuya, vì ngày thứ hai phải dậy sớm, phải tươi tỉnh bắt tay vào công việc. Vui này còn vui nào hơn. Mọi việc tiến hành như đã định, và đến 4 giờ kém vài phút thì ông bố khóa cửa lớn, nói, nào, tất cả chúng ta lên đường thôi. Capi, tiến lên. Tôi hô thế rồi dắt tay Lizer chạy lên, còn Capi chạy theo nhảy nhót quanh chúng tôi, vừa sủa oang oang đắc chí. Có lẽ nó tưởng rằng chúng tôi sẽ đi lang thang lâu dài, nó thích điều đó hơn là cứ ở nhà mãi. Ở nhà, nó chán, nó buồn, bởi vì tôi không thể săn sóc nó luôn, mà nó thì lại thích được săn sóc như thế. Cả bọn chúng tôi đều ăn mặc như ngày hội, đều bảnh bao trong những bộ quần áo đi ăn cỗ. Khách qua đường có kẻ ngoảnh đầu nhìn theo. Tôi thì tôi không biết hình dáng mình thế nào, chứ còn Lizer đội mũ rơm, mặc áo dài xanh, mang giày vải xám. Lizer quả thật là cô bé đẹp nhất, linh hoạt nhất trên đời này. Đôi mắt, cái mũi phập phồng, hai vai, hai tay, tất cả người em đều nói lên sự vui sướng. Thời gian đi qua nhanh đến nỗi, tôi không thấy nó trôi qua. Chỉ biết rằng cuối bữa tiệc, một đứa trong bọn chúng tôi nhận thấy về phía tây, trời ùn lên nhiều đám mây đen. Vì bàn ăn bày giữa trời dưới tán một cái cây, chúng tôi nhận thấy ngay là có cơn dông sắp kéo đến. Bác A Canh bảo, các con, nhanh lên để về khu Glacier. Nghe thế cả bọn chúng tôi buột miệng, phải về rồi ạ. Lizer không nói được, nhưng ra hiệu từ chối và phản kháng. Ông bố nói, gió mà nổi mạnh lên nữa thì có thể làm đổ cửa kính mất, chúng ta phải về thôi. Rõ ràng là không có cách gì để cự nự lôi thôi nữa. Chúng tôi đều biết rằng cửa kính là tất cả gia sản của người chủ vườn. Nếu gió làm vỡ cửa kính thì sạt nghiệp. Bác A Canh nói, bố đi trước, Băng Gia Manh con đi với bố và cả con nữa, Alessi. Bố con mình phải rảo bước đi thật nhanh. Remy và Eginette thì đi sau với Lizer nhé. Rồi không nói gì thêm nữa, cha con họ ba chân bốn cẳng rảo bước đi. Còn chúng tôi thì đi theo sau, chậm hơn vì chị Eginette và tôi phải bước thong thả để Lizer theo kịp. Chuyện này đâu có phải là chuyện đùa, bởi vậy chúng tôi không chạy nhảy tung tăng nữa. Trời mỗi lúc một mờ mịt thêm, gió mỗi lúc một mạnh, cuốn bụi lên mù mịt, báo hiệu cơn dông đang đến rất nhanh. Mỗi khi bị cuốn vào một đám bụi lốc ấy, chúng tôi phải dừng lại, quay lưng về phía gió, lấy hai bàn tay bịt mắt vì bụi và làm mờ cả mắt. Cũng phải nín thở nữa, nếu thở thì trong miệng sẽ thấy có cả cát. Sấm rền từng hồi ở nơi xa và chuyển đến gần nhanh lắm, tiếng rền lẫn với những tiếng nổ inh tai. Chị Echinet và tôi nắm tay Lizer kéo đi, nhưng em phải khó nhọc lắm mới theo kịp, cho nên chúng tôi không đi nhanh được như ý muốn. Chúng tôi có kịp về nhà trước cơn mưa hay không? Và nhất là ông bố và Benjamin, Alessi có kịp về hay không? Đối với họ, vấn đề có về kịp hay không quan trọng hơn đối với chúng tôi nhiều. Đối với chúng tôi, về kịp thì chỉ là khỏi ướt. Đối với họ, về kịp là cứu lồng kính khỏi bị hủy hoại. Vấn đề là ở chỗ đóng các cửa kính lại để gió khỏi luồn vào phía dưới và lật đổ các lồng. Bấy giờ sấm sét nổ liên hồi và mây kéo dày đến nỗi trông như trời đã tối. Thỉnh thoảng gió xé mây đi để lộ ra đây đó vài mảnh trời sâu thẫm màu đồng đỏ giữa các đám mây đen. Rõ ràng là những đám mây ấy sắp vỡ toạc ra trong giây lát. Có một điều rất lạ, giữa những tiếng sấm sét ấy, chúng tôi nghe thấy có tiếng ầm ầm, không rõ là tiếng gì đang xô về chúng tôi, nghe như tiếng vó ngựa của cả một đoàn kỵ binh chạy cơn sông. Nhưng đoán thế thì vô lý quá, kỵ binh kéo đến khu phố này làm gì chứ? Thình lình mưa đổ xuống, thoạt đầu vài hạt nhỏ đập vào mặt chúng tôi, rồi hình như liên tiếp ngay sau đó là cả một trận rào rào như đá chạy. Chúng tôi ủ té núp vào dưới một cái cửa lớn. Trận mưa đá rào rào này thật kinh khủng, không thể tưởng tượng được. Chỉ trong chốc lát, đường phố bị phủ trắng như giữa mùa đông. Đá to như trứng bồ câu rơi xuống ào ào nghe choáng cả tai. Giữa tiếng ào ào ấy, thỉnh thoảng chen lẫn những tiếng kính vỡ loảng xoảng. Những hòn đá rơi trên mái nhà rồi mới tuột xuống thì mang theo đủ thứ. Nào là mảnh ngói, mảnh gạch, vôi vữa vụn, nào là mảnh đá lợp vỡ, nhất là đá lợp vỡ làm thành từng đống đen xì trên mặt trắng của những hạt mưa đá. Chị Echinet kêu, thôi rồi, thế này thì còn gì là lồng kính? Tôi cũng nghĩ đến điều đó, tôi nói, có lẽ bố đã về kịp. Có về đến nhà trước khi mưa xuống thì cũng không đủ thời gian mang tranh ra đậy các lồng kính đâu. Phen này thì không còn gì nữa rồi. Người ta nói mưa đá chỉ rơi trong từng khoảng thôi mà. Nhà ta gần đây quá, chắc là không thoát khỏi đâu. Nếu ở vườn nhà mà cũng có mưa nặng như ở đây thì bố chúng ta sạt nghiệp mất. Ôi trời ơi, bố trông ở món tiền bán hoa biết chừng nào, bố cần số tiền đó lắm. Tôi không biết rõ giá trị các thứ, nhưng tôi nghe nói rằng mỗi năm 100 cửa kính phải mua mất 1.500 hay 1.800 franc. Vì vậy tôi hiểu rằng nếu mưa đá làm vỡ hết 5 hay 600 cửa kính thì đối với chúng tôi đó là một tai họa ghê gớm khó lòng cứu vãn, chưa kể những khung lồng và số cây hoa. Tôi muốn hỏi chị Echinet, nhưng tiếng đá rơi ầm ầm inh tai, nghe được nhau rất khó. Và lại hình như chị Echinet cũng không còn bụng dạ nào để chuyện trò. Chị nhìn mưa rơi vẻ mặt rầu rầu thất vọng, như người cháy nhà, đang trông thấy nhà cửa của mình bị thiêu ra cho. Cơn mưa rào khủng khiếp ấy, đâu chỉ trong 5 phút thôi, chứ không kéo dài. Nó dứt cũng đột ngột như khi nó đến. Mây bay về phía thành phố, chúng tôi rời bỏ chỗ núp. Trên đường về, những hạt đá còn cứng lăn xào xạo dưới chân như đá cuội ở bên bờ biển. Lớp đá dày quá đến nỗi, chân đi ngập đến mắt cá. Lizer mang giày vải nên không đi được trên những hòn đá lạnh ngắt ấy. Tôi phải cõng em. Gương mặt em lúc đi tươi vui là thế, mà bây giờ trông ảo não, nước mắt ứa lưng tròng. Một lát sau, chúng tôi về đến nhà, cổng vẫn để ngỏ. Chúng tôi chạy ngay vào vườn. Quang cảnh mới thảm hại làm sao, cái gì cũng vỡ hết, nát hết, nào là cửa kính, nào hoa, nào mảnh thủy tinh, nào hạt mưa đá, tất cả làm thành một bãi hỗn độn ngổn ngang, không ra hình thù gì cả. Cái vườn buổi sớm nay phong phú, đẹp đẽ là thế mà bây giờ chỉ còn là những thứ đổ nát, không biết gọi là gì. Còn bác ơ canh thì ở đâu nhỉ? Không thấy bác, chúng tôi chạy đi tìm và đến bên cái cổng lớn không còn một miếng kính nào nguyên vẹn. Bác ngồi ủ rũ bên một chiếc ghế đầu giữa cành vườn đổ nát. Alessi và Benjamin đứng bên cạnh lặng yên. Nghe tiếng kính vụn kêu rào rào dưới gót giày, biết là chúng tôi đến, bác ngẩng đầu lên. Bác kêu, chào ơi, các con ơi, các con đáng thương của ta ơi. Rồi bác ôm em Lizer và khóc sướt mướt không nói gì nữa. Nói gì bây giờ? Rõ ràng đây là một tai họa, nhưng tai họa trước mắt dù thế nào cũng chưa khủng khiếp bằng hậu quả của nó. Chị Echinet và các cậu em nói ngay cho tôi biết rõ vì sao ông bố tuyệt vọng đến thế. Ông đã mua khu vườn và dựng ngôi nhà này 10 năm về trước. Chủ vườn đã cho ông vay vốn để mua công cụ trồng hoa.

Cháu sẽ đi làm cho cô ạ. Cháu không phải là con cái trong nhà. Cô thử hỏi Alexi, hỏi Benjamin xem cháu có chăm chỉ làm việc không? Và ăn cũng nhiều đúng không? Tất cả các anh chị Lizer đồng thanh nói, Remy là anh em trong nhà. Lizer bước tới trước mặt cô Catherine chắp tay lại. Cái chắp tay ấy hùng hồn hơn bao nhiêu lời van xin kể lể. Cháu bé tội nghiệp của cô ơi, cô Catherine nói. Cô hiểu ý cháu lắm, cháu muốn anh ấy đi với cháu. Nhưng cháu biết không, ở đời đâu có dễ muốn thế nào là được thế ấy. Cháu là cháu ruột của cô. Khi về nhà nếu chú ấy có hỏi tiếng gì không phải, hoặc có xa mày xa mặt lúc ngồi vào bàn ăn, thì cô nói, nó là ruột già của tôi. Nếu vợ chồng mình không thương thì ai thương? Đó, chỉ có một câu ấy là đủ. Và chuyện đó cũng sẽ giống như ở nhà ông chú ở Sangkantanh, ông chú tại Vác Sơ hay bà cô tại Essenang. Người ta nhận con cháu, người ta không nhận người dưng. Nội gia đình nhà người ta thôi, cái ăn cũng đã khó khăn lắm rồi, có đâu mà để cho người khác. Tôi cảm thấy không có cách gì, không nói thêm được gì. Điều mà cô ấy nói đúng quá. Tôi có phải ruột thịt trong nhà, tôi đâu có quyền đòi hỏi gì. Vật này nữa chẳng hóa ra là ăn xin ư? Tuy nhiên, dù có là ruột thịt chăng nữa, dễ tôi cũng có thể yêu thương họ hơn thế này hay sao? Alexi, Benjamin, dễ không phải là anh em ruột của tôi ư? Còn Echinet và Lizer, chưa phải là chị, là em ruột của tôi hay sao? Tôi chưa yêu họ đúng mức chăng? Hay là Lizer chưa yêu quý tôi ngang bằng với Benjamin và Alexi? Hễ đã quyết định cái gì thì cô Catherine thi hành ngay, không để trì hoãn. Cô báo cho chúng tôi biết là ngay ngày hôm sau chúng tôi phải chia tay nhau. Thế rồi cô bảo chúng tôi đi ngủ. Vừa về tới phòng riêng của chúng tôi thì mọi người súng xít quanh tôi, còn Lizer bá cổ tôi mà khóc. Tôi hiểu rằng tuy họ buồn sắp phải xa nhau, nhưng họ nghĩ đến tôi hơn hết. Họ ái ngại cho tôi. Điều đó làm cho tôi cảm thấy rằng họ coi tôi là anh em trong gia đình. Bấy giờ đầu óc rối ren của tôi bỗng nảy ra một sáng kiến. Nói cho đúng hay dở gì thì cũng đều nên nói ra, vì sáng kiến ấy xuất phát từ con tim rồi mới dâng lên tới khối óc. Tôi nói, này các anh chị ơi, tôi biết rằng mặc dù các cô chú không bằng lòng nhận nuôi tôi, các anh chị vẫn coi tôi như ruột thịt. Đúng rồi, cả ba đều nói cùng một lúc. Remy mãi mãi là anh em của chúng tôi. Lizer không nói được thì siết chặt tay tôi tỏ ý đồng tình và nhìn tôi bằng đôi mắt vời vợi làm cho tôi cảm động tràn nước mắt. Thế thì vâng, tôi sẽ làm em của các anh chị và tôi sẽ chứng tỏ điều đó. Thế cậu định xin làm ở đâu? Benjamin hỏi. Ở đằng ông Peck Nui có một chân còn khuyết đấy. Chị Echinet nói, em có muốn không? Sáng mai chị đến xin chỗ ấy cho em. Em không muốn đi làm thuê đâu. Có chỗ làm thì phải ở lại Paris, không gặp mấy anh chị và em Lizer được nữa. Em định lấy chiếc thụ cầm xuống, khoác lại tấm áo da cừu, đi từ Saint-Cartan đến Vác Sơ, rồi từ Vác Sơ đến Essenang, và từ Essenang thế là em sẽ được gặp tất cả các anh chị, lần lượt hết người này đến người khác, và chúng ta cũng sum họp được với nhau. Em vẫn chưa quên những bài hát, những điệu nhảy, thế là em sinh sống được rồi. Nhìn thấy vẻ mặt hân hoan của mọi người, tôi biết rằng sáng kiến của tôi có thể hiện cả ước mơ của họ nữa. Và trong cảnh buồn rầu, tôi vẫn cảm thấy phấn khởi. Chúng tôi nói chuyện với nhau mãi về dự định ấy, chuyện chia phôi, sum họp, về dĩ vãng, tương lai. Rồi chị Echinet yêu cầu mọi người đi ngủ. Nhưng đêm ấy không ai ngủ yên cả, ai cũng thao thức, tôi lại càng thao thức hơn. Ngày hôm sau, vừa tan tảng sáng, Lizer đã rủ tôi ra vườn. Tôi biết em muốn nói gì. Em muốn nói chuyện với anh à? Lizer gật đầu. Em buồn vì chúng ta phải xa nhau chứ gì? Điều ấy Lizer không cần nói. Anh đã đọc thấy trong mắt em và cũng nghe thấy trong tim anh. Em ra hiệu bảo rằng không phải em muốn nói điều ấy. Chỉ tháng nữa sẽ có anh ở Đơ Rơ Đi. Lizer lắc đầu. Lizer không muốn anh về Đơ Rơ Đi à? Thường thường tôi mò ý em bằng câu hỏi và em trả lời bằng cách ra hiệu. Đúng thì ra hiệu bảo đúng, sai thì bảo sai. Ly giơ ra hiệu rằng em thích tôi đến đơ rơ đi, nhưng lại chỉ tay về ba hướng khác nhau. Em cho tôi biết rằng tôi phải đến ba anh chị của em trước. Em muốn anh đi vác sơ, ép năng sơ và xanh khăng thanh trước chứ gì. Em cười sung sướng vì tôi đã hiểu được ý em. Tại sao vậy? Anh muốn đi thăm em trước cơ. Tức thời em dùng tay, dùng môi, nhất là dùng đôi mắt hùng biện. Em đã làm cho tôi hiểu lý do tại sao em lại yêu cầu như thế. Tôi xin thuật lại lời giải thích của em như thế này. Để em được biết tin tức của chị Echinet, anh Alessi và anh Bang Samanh thì anh hãy đi thăm các anh chị ấy trước. Sau đó anh sẽ đến Dorody để thuật lại cho em nghe những điều anh trông thấy và những điều các chị ấy nói với anh. Ôi, Lisa yêu quý! Cô Catherine định 8 giờ sáng thì chị em Echinet lên đường. Cô đã thuê một cỗ xe ngựa lớn để đưa họ cùng đi chào ông bố một lượt ở nhà Lao. Sau đó, xe sẽ đưa từng người một cùng hành lý đến nhà ga nào cần phải đến để lên tàu về nơi dự định. Lúc 7 giờ sáng, chị Echinet cũng gọi tôi ra vườn. Chị nói, chị em ta sắp phải chia tay nhau. Chị muốn tặng em một vật kỷ niệm. Em hãy giữ lấy cái hộp khâu này. Trong ấy có kim, chỉ và một cái kéo của chị do người cha đỡ đầu của chị cho. Dọc đường, em cần các thứ đó, bởi vì em có toạc một miếng quần hay đứt một cái cúc thì cũng không có chị ở đó để vá lại, để đính cho em đâu. Em dùng kéo của chị, em sẽ nhớ đến mấy chị em nhà này. Trong khi chị Echinet nói chuyện với tôi, thì Alessi lảng vảng quanh đấy. Chị ấy vào nhà rồi, tôi còn dừng lại ngoài vườn chưa hết cảm động, thì Alessi đã đến bên tôi nói. Mình có 2 đồng 5 franc, nếu cậu vui lòng nhận lấy một thì mình thích lắm. Trong 5 đứa chúng tôi, chỉ có Alessi là chú ý tới tiền bạc. Chúng tôi luôn chế nhạo anh ấy về tật ki cóp. Anh chắt chiu từng xu và có việc dành dụm được đồng nào mới tinh và có việc dành dụm được những đồng hào mới tinh là một niềm hạnh phúc. Anh cứ mang theo những đồng hào mới của anh ra, đếm đi đếm lại trong bàn tay để cho nó lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, để nghe những tiếng leng keng một cách lý thú. Đề nghị của Alessi làm cho tôi xúc động lạ thường. Tôi muốn từ chối, nhưng anh năn nỉ mãi và dúi vào tay tôi 1 đồng 5 franc sáng loáng. Qua cử chỉ ấy, tôi biết rằng tình cảm của Alessi đối với tôi rất sâu sắc, bởi vì nó đã thắng sự thiết tha của anh đối với cái kho của nho nhỏ kia. Bang Samanh cũng không quên tôi, anh ấy cũng muốn cho tôi một món quà. Anh cho tôi con dao của anh, nhưng bắt tôi phải trả 1 xu để có vẻ cho là mua bán, bởi vì bạn bè không tặng dao cho nhau, sợ dao cắt đứt tình bạn. Thời gian đi nhanh quá, chỉ còn 15 phút thôi, rồi thì 5 phút, chỉ còn 5 phút nữa là chúng tôi chia tay nhau rồi. Ly giờ ra đi còn nhớ đến tôi không? Lúc nghe thấy tiếng xe ngựa ầm ầm chạy thì Lisa ở trong buồng cô Catherine chạy ra và ra hiệu cho tôi theo em ra vườn. Lisa! Cô Catherine gọi. Lisa không đáp, em cứ đi bước nhanh hơn trước. Trong vườn, những người trồng hoa, trồng rau củ, cái gì cũng không bằng cái lợi ích thực tế, người ta không chừa chỗ cho cây cảnh đâu. Tuy vậy, trong vườn chúng tôi có một cây hồng băng gan không bị nhổ đi vì mọc ở một xó. Lisa xăm xăm đi tới cây hồng cắt lấy một cành rồi quay lại tôi. Em cắt cành ấy làm 2 nhánh, mỗi bên có 1 nụ hoa và đưa cho tôi. Ôi, cái thứ ngôn ngữ của miệng lưỡi có lý gì đâu bên cạnh ngôn ngữ của khóe mắt. Ôi, những lời, những tiếng so với cái nhìn bây giờ tôi mới thấy nó nhạt nhẽo, trống rỗng làm sao. Bà cô gọi, Lisa ơi, Lisa. Hành lý đã đưa lên xe cả rồi. Tôi với lấy cây đàn và gọi con Capi. Con Capi mừng rỡ nhảy cỡn lên khi thấy cây đàn và bộ đồ nghệ sĩ của tôi ngày xưa. Bộ đồ ấy đối với nó quen thuộc lắm. Có lẽ nó hiểu rằng tôi với nó sẽ lên đường đi lang thang trở lại, và như thế là nó được chạy nhảy tự do, thích hơn là ở lì trong 4 bức tường. Giờ phút chia tay đã đến. Cô Catherine không để cho nó kéo dài. Cô bảo chị Echinet lên xe, rồi Alessi, Benjamin. Đến lượt Lisa, cô bảo tôi đỡ em lên đùi cô. Rồi, vì tôi đứng ngẩn người, cô ẩy nhẹ tôi ra và đóng cửa xe. Tôi thét lên. Các anh chị hãy hôn bác hộ tôi với.